Bác sĩ thiên tài, chương 1266, mãnh hổ giữa đàn dê, góc truyện audio.com, một bên nhất quyết báo thù rửa hận, một bên chỉ muốn một lần vất vả giải quyết triệt để nỗi phiền toái. Cuộc quyết đấu của Ly và ma thuật sư không thể né tránh. Bởi vì nơi này liên tục xảy ra hiện tượng xe taxi đột nhiên bùng cháy, khiến người tụ tập tới đây rất nhiều, nơi này không còn là địa điểm thích hợp để sống mái với nhau, nên hai người Ly và ma thuật sư đều thực hiểu cần phải di chuyển tới một nơi ít người. Một trước một sau, hai người đi xuyên qua một khu quảng trường dài, tới một khu vực đổ nát vắng người. Nơi này âm u ẩm ướt, còn có rất nhiều rác. Những con chuột to tướng, đen bóng nhảy lên xuống từ những đống rác. Khi nhìn thấy người tới chúng cũng không có vẻ sợ hãi. Những ngôi nhà hai bên đều quay lưng về phía bọn họ nên không sợ có người nhìn thấy. Đây chính là quyết đấu rất lý tưởng nhưng là nơi chôn thây rất tệ. Ở chỗ này, ma thuật sư nói, tao nghĩ mình không chờ được nữa. Tính cách Ly nóng nảy nhưng không có nghĩa là nàng không có chỉ số thông minh. Long thức coi trọng khảo nghiệm trí lực hàng đầu. Nếu như chỉ số thông minh không đạt tuyệt đối không có cơ hội trở thành đội viên Long thức. Đối với người làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước mà nói, vũ lực rất quan trọng, trí lực còn quan trọng hơn. Chính vì vậy người có thể đứng trong hàng ngũ Long thức không người nào không phải là tinh anh, là niềm kiêu ngạo của các chiến sĩ trải qua vô số cuộc huyết chiến. Ly đã giao đấu với ma thuật sư, nàng biết y thông thạo thuật tấn công từ xa, trên người y đồ chơi tầng tầng lớp lớp. Nếu thoạt nhìn sẽ không ai nhìn thấy mấy thứ này nhưng sẽ bất ngờ chúng chiêu. Cho dù là bị quả cầu lửa của y thiêu cháy hay bị khí độc phun, còn cả cây gậy có thể biến thành trường thương khiến người ta rất khó lòng đề phòng. Muốn đánh bại y chỉ còn cách duy nhất là cận chiến. Lúc nãy khi dùng đao đánh cận chiến, Ly phát hiện ra khả năng ứng phó của ma thuật sư khá kém. Lúc này nàng nhắm vào điểm yếu này của y để tấn công mãnh liệt. Khi nghe ma thuật sư nói ở chỗ này, Ly tay đã sớm cầm đao liền điên cuồng nhào tới, thậm chí không thèm lên tiếng nói một câu. Ly không phải là quý ông, nên không cần quan tâm tới cái gì là phong thái đàn ông. Chỉ cần giết chết được đối phương, nàng không ngần ngại dùng một vài thủ đoạn mờ ám. Ma thuật sư luôn cẩn thận đề phòng Ly, y biết ưu thế của mình ở điểm nào, cũng biết rất rõ yếu điểm của mình, chính vì vậy ma thuật sư tuyệt đối không để cho Ly tiến tới gần mình. Cây gậy trong tay ma thuật sư lại chỉ thẳng ra ngoài, đầu cây gậy lại bắt đầu dài ra. Cây gậy vốn chỉ dài 1 mét này biến thành cây gậy 2 mét. Trường thương trong tay y hung ác đâm thẳng vào ngực Ly. Người Trung Quốc có câu, côn quét một mảng lớn, thương chọn một điểm, nhưng ma thuật sư hoàn toàn không tuân thủ quy luật này. Vì dùng sức quá mạnh nên mũi cây trường thương trong tay y khẽ rung lên, như một người bị bệnh động kinh không thể nào cầm được trường thương hay bản thân y không tìm ra mục tiêu chính xác để tấn công. Vù vù vù mũi thong xé gió tấn công về phía ngực và đầu Ly. Ly chỉ còn cách lùi lại sau, nàng không dám tấn công. Bước thối lui này lại tạo cơ hội cho ma thuật sư tấn công. Ma thuật sư nhảy người lên, đầu mũi thương rung lên, kêu vù vù, mũi thương nhắm thẳng vào ngực Ly. Đó là vị trí trái tim, đâm vào nhất định chết. Ly cực kỳ phẫn nộ, nàng không thể tìm cách phản kích, ma thuật sư rất thành thạo tấn công từ xa hơn nữa trong tay y còn có trường. Góc truyện audio.com, thương, phong tỏa tất cả con đường tiếp cận của nàng. Nàng rất khó có thể phát huy ưu thế của mình, két két két Ly cuống cuồng lui lại sau, thậm chí nàng không dám để mũi thương của ma thuật sư chạm vào người. Ly càng lui, ma thuật sư càng truy kích. Tốc độ lui lại sau luôn không thể bằng tốc độ tấn công, chính vì vậy ma thuật sư đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trường thương trong tay phải y đâm thẳng, tay trái y cũng vung lên, hạc trắng lập tức nhảy múa bay đầy trời. Những con hạc giấy bay vù vù về phía Ly, che khuất mặt và tầm mắt của nàng, khiến tầm nhìn của nàng bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa khi chúng vẫy cánh phát tán bột phấn có tác dụng khiến người hôn mê. Ly không dám để những con hạt giấy tới gần, không dám để cho đám bột phấn bay đầy trời kia dính vào người mình, nàng chỉ còn mỗi cách thoát khỏi vòng vây này thật xa. Thế nhưng tiếp tục lui lại sau chính là những núi rác to lớn. Cả người Ly bay lên không, nhảy lùi lại sau, sau đó nàng nhảy tới cạnh núi rác. Ly tung chân đá một cước, vô số mảnh giấy vụn, vỏ trái cây hư thối cùng những rác rưởi tanh nồng không rõ chủng loại bay lên về phía ma thuật sư đang truy đuổi phía sau. Dường như ma thuật sư là người thích sạch sẽ, khi nhìn thấy quả bom rác tập kích mình, y lập tức lùi lại sau, từ bỏ màn tấn công có thể mang lại chiến thắng huy hoàng, xa xỉ. Sợ bẩn, Ly cười nhạt, sát thủ chính là sát thủ, còn có khá nhiều đam mê kỳ quái, vô cùng kỳ lạ. Bọn họ là quân nhân không có quyền nghi ngờ, bắt bẻ, dù thế nào đi nữa cũng phải dốc sức thực hiện mệnh lệnh đã nhận, cho dù phải lên núi đao biển lửa, hay nhảy vào hố phân, ao máu, bọn họ đều không chút do dự nhảy vào trong đó. Nghĩ vậy bàn chân mang ủng da màu đen của Ly vung lên, một vỏ chuối thối giữa bay lên hướng về phía ma thuật sư. Đáng chết, vẻ ghê tởm hiện lên trên gương mặt ma thuật sư, y vung tay, một viên bi sắt bay ra đánh bay vỏ chuối. Đọc truyện online tại truyện phun đúng lúc này một lần nữa Ly ra tay. Hai tay Ly đồng thời đánh ra, hai phi đao đồng thời rời khỏi tay, một trái, một phải, nhắm tới hai bên sườn ma thuật sư. Ngay trong khoảnh khắc đó, phi đao thứ ba của Ly lập tức xuất hiện. Phi đao này bay thẳng, nhắm vào đầu ma thuật sư. Ném ba phi đao liên tục là tuyệt kỹ nhập môn thế nhưng không có nhiều người có thể sử dụng thành thạo tuyệt kỹ này bởi vì phóng phi đao không đơn giản ném nó ra ngoài. Có ba tiêu chí hàng đầu. Chính xác, sức mạnh, góc ném, ba tiêu chí này không thể thiếu một. Thiếu đi bất kỳ tiêu chí nào rất khó có được hiệu quả phóng phi đao như mong muốn. Không cần phải nghi ngờ, Ly chính là nhân tài trong lĩnh vực này. Ba phi đao của Ly được phóng ra gần như không có khoảng dừng khiến đối phương rất khó có cơ hội né tránh, hơn nữa định vị rất chuẩn, góc độ phối hợp cực kỳ ăn ý, phong tỏa tất cả những nơi có thể trốn tránh. Điều quan trọng là ma thuật sư vừa mới ném bi sắt đánh bay vỏ chuối, không còn kịp ứng cứu nữa. Một là bị trúng đao vào hai vai, hai là trúng phi đao vào đầu. Nếu như không kịp trốn tránh, không những hai vai trúng phi đao mà đầu cũng bị xuyên thủng. Vào thời khắc nguy cấp này, ma thuật sư ngửa người về phía sau, cây gậy hướng về sau chống đỡ thân thể. Thế nhưng khi ma thuật sư ngửa đầu về sau vẫn chậm hơn một bước. Không, chỉ là chậm một ly. Chiếc mũ quả dưa trên đầu bị đánh bay, một mảng da đầu ở trán cũng bị gọt xuống. Khi mất đi chiếc mũ che phủ, cuối cùng Ly cũng nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của ma thuật sư. Cô là, gocchuyenaudio.com, phụ nữ, Ly kinh ngạc hỏi, nơi nào trên thế giới này được phòng thủ nghiêm ngặt nhất? Phòng ngủ của nữ hoàng nước Anh, phòng chứa hồ sơ của FBI, hay là phòng cơ yếu của KGB ở nước Nga? Không, không phải những nơi này. Nếu như có một nơi như vậy, tất cả mọi người đều không ngần ngại chọn phòng thí nghiệm Austria. Đối với những địa danh nêu tên trước đó, ít nhất bạn còn có thể biết nơi có tên, biết chủ nhân của nơi đó, biết rõ địa điểm hay nơi ở bí ẩn thế nhưng đối với phòng thí nghiệm Austria, tất cả chỉ là một sự mơ hồ. Bạn không thể biết chủ nhân của nó là ai, bạn cũng không biết nó thuộc về đất nước nào, bạn cũng không biết mục đích tồn tại của nó, không ai biết rõ địa điểm văn phòng và lượng nhân viên của nó, thậm chí gần như không có nhiều người biết tới một nơi như vậy có tồn tại. Nó ẩn giấu rất sâu nhưng lại có thể thay đổi kết cấu các lĩnh vực trên thế giới. Thế nhưng hôm nay nơi thầm bí này đột ngột báo động khẩn cấp. Bởi vì cuối cùng nó cũng nghênh đón vị khách đầu tiên trong vòng mấy trăm năm qua không mời mà tới. Thanh sam phi dương, kiếm mi nhập tấn trường kiếm trong tay cực kỳ tiêu sái. Tốc độ cực nhanh, cho dù trên màn hình TV trong phòng giám sát cũng chỉ nhìn thấy một tàn ảnh lóe qua. Vô số nhân viên bảo vệ xông tới bao vây. Bọn họ mặc áo giáp chống đạn màu trắng, đầu đội mũ sắt bảo vệ, ngay cả đôi mắt cũng được bảo vệ bởi một kính bằng thủy tinh đặc biệt, cả người được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa trong tay bọn họ còn có một dùi cui có thể phát ra dòng điện rất mạnh, có lực sát thương rất lớn, thế nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản được người đàn ông kia. Mỗi một kiếm của ông chém ra luôn có một hay vài người ngã xuống đất. Mỗi một lần tấn công, những thân thể cao to lần lượt bị đánh ngã. Ông lăng không xuyên qua đám người như mãnh hổ tung hoành giữa đàn dê, bất kỳ chỗ nào ông đi qua đều không còn người sống sót. Cách chương.